Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 34, Tái Ngộ Bích Giao. Lục Tuyết Kỳ dù cho tu vi cực cao, nhưng dù sao thời gian tu hành không dài, cùng người đánh nhau kinh nghiệm kém không ít, mà Niên Lão Đại Thân là Luyện Huyết Đường đường chủ, trong tay tự nhiên cũng có mấy cái bàn trải, dù cho xích ma nhãn đối với thiên gia vô dụng. Nhưng hắn nhưng cũng là lợi dụng các loại phép thuật đối mặt Lục Tuyết Kỳ không rơi chút nào hạ phong. Đáng tiếc mắt nhìn mình ba người bộ hạ hoặc chết hoặc trốn, hắn lập tức cũng không dám nhiều dừng lại, mà là vừa đánh vừa lui, dĩ nhiên hướng về trong hang núi nơi rời đi. Lục sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Trương Tiểu Phàm lập tức hồng vũ kiếm vung lên, liền muốn tiến lên trợ trận. Có thể Lục Tuyết Kỳ nhưng lườm hắn một cái, lãnh đạm nói, không cho nhúng tay, hắn do ta một người đối phó. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm sững sờ ở tại chỗ, Thẩm Thành Bình tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không sao, Tuyết Kỳ có điều là bởi vì chúng ta đều nấu ăn đối thủ, mà nàng nhưng còn chậm chạp không thể bắt mà trong lòng không nhanh mà thôi. Chúng ta đừng nhúng tay. Nhìn Tuyết Kỳ đại phát thần uy chính là, Lục Tuyết Kỳ hừ một tiếng, trong tay thiên gia ánh kiếm càng hơn, đem đã không có chiến tâm Niên Lão Đại không ngừng đánh đuổi. Rất nhanh mấy người liền tới đến một chỗ cực kỳ sáng sủa không gian Tử Linh Uyên. Vào lúc này, Niên Lão Đại bắt lấy cái này khe hở, mắt thật to bên trong bỗng nhiên mấy đạo hồng mang bắn ra đánh vào thiên gia bên trên. Lục Tuyết Kỳ nhất thời thân hình hơi dừng lại một chút, mà hắn thì lại dựa vào đòn đánh này lực lượng, thân hình về phía sau hạ đi, nhảy vào cái kia sâu thẳm không thấy đáy Tử Linh Uyên dưới. Ha ha ha, đại gia không bồi các ngươi những đám tiểu tử này chơi. Nương theo một trận tiếng cười đắc ý, Niên Lão Đại thân ảnh biến mất ở Tử Linh Uyên bên trong. Lục Tuyết Kỳ giận dữ, nàng cắn răng chính muốn đuổi tới, lại bị Thẩm Thành Bình kéo lại, nói, không nên đuổi theo, lần này mới chính là biển vô tình, địa phương rất lớn, huống chi bên trong còn không biết có bao nhiêu yêu nhân, tùy tiện xuống chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, có thể, chấm ngoặc kép, bị Thẩm Thành Bình kéo mạnh lấy không thể động đậy. Lục Tuyết Kỳ cắn cắn môi, rõ ràng rất không cam tâm, được rồi, cái này Niên Lão Đại nhưng là mấy người bọn hắn thủ lĩnh, có mấy phần bản lĩnh cũng không kỳ quái. Lần này không có bắt lấy hắn, sau khi vẫn có cơ hội. Thẩm Thành Bình vừa nói một bên lôi kéo Lục Tuyết Kỳ. Tử Linh Uyên phía dưới nhưng là có Hắc Thủy Huyền Xà. Hiện tại Thẩm Thành Bình tu vi tiến vào cảnh giới thượng thanh, nhiều nhất cũng chính là có lòng tin tự vệ mà thôi. Nếu là gặp phải, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Cuối cùng thấy Lục Tuyết Kỳ đã đình chỉ truy kích tâm tư, hắn lúc này mới buông tay ra cười nói. Được rồi, Luyện Huyết Đường đã bị chúng ta đánh tan. Nhiệm vụ của chúng ta gần như cũng hoàn thành rồi. Vậy thì đi ra ngoài chờ cùng Pháp Tướng Đại Sư bọn họ hội hợp đi. Tiếng nói vừa hạ xuống, Tử Linh Uyên bên trong một bên đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. A. Vừa mới đã thoát thân thành công Niên Lão Đại dĩ nhiên trùng lại phi tới. Một mặt thẳng thốt sợ hãi, thậm chí không lo được Thẩm Thành Bình mọi người, nhanh chóng hướng về ngoài động chạy trốn mà đi. Phảng phất phía sau có tuyệt thế hung thú, nhìn thấy Niên Lão Đại đi mà quay lại, Lục Tuyết Kỳ nhất thời ánh mắt sáng ngời. Thiên gia ánh kiếm né qua, nhưng là đem Niên Lão Đại một chiêu kiếm đâm thủng ngực. Niên Lão Đại nhìn thấu ngực mà qua thần kiếm, cái kia vặn vẹo khuôn mặt ở Lục Tuyết Kỳ trên mặt lung lay chốc lát. Sau đó lại đang Thẩm Thành Bình chờ ba người trên mặt lưu luyến. Cười thảm nói, các ngươi đều sẽ chết. Chấm ngoặc kép, nói nghẹo đầu, trực tiếp đoạn khí. Tăng Thư Thư ngạc nhiên nói, hắn có ý gì? Thẩm Thành Bình vào lúc này nhưng là sắc mặt thay đổi. Lập tức lôi kéo Lục Tuyết Kỳ cao giọng nói, mau lui lại, có thể vẫn không có chờ Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư phản ứng lại. Một đạo lớn đến khó có thể tin bóng đen né qua. Nương theo ầm ầm ầm nổ vang, Tử Linh Nguyên ầm ầm sụp đổ, liền Thẩm Thành Bình mọi người đứng thẳng, Đoạn Nhai cũng bị miễn cưỡng chặn ngang đánh gãy, hướng về phía dưới rơi xuống. Đây là Hắc Thủy Huyền Xà, phía dưới đen nhánh kia trong vực sâu, hai cái khổng lồ màu xanh lá cây đậm đèn lồng lấp lóe, cái kia hẹp dài con ngươi lạnh lẽo tận xương, xem bốn người không nhịn được một trận cả người sợ hãi. Các ngươi trước tiên lui, Thẩm Thành Bình nói, đem Lục Tiết Kỳ một lần nữa vung ra mặt trên cái kia, đồng thời một đạo pháp quyết đánh về phía Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư, đem bọn họ cũng kích trở về nguyên lai trên mặt đất. Hắn nhưng là nhân kiếm hợp nhất, bỗng nhiên hướng về cái kia Hắc Thủy Huyền Xà mà đi. Các ngươi trước tiên lui đi ra bên ngoài, đợi ta dẫn ra Hắc Thủy Huyền Xà sự chú ý, lại tìm cơ hội rời đi. Lưu lại một câu nói như vậy, Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm chém ở cái kia Hắc Thủy Huyền Xà trên đầu. Chỉ nghe cong một thanh âm vang lên, Trảm Long kiếm lại vẻn vẹn là cắt ra Hắc Thủy Huyền Xà trên người một mảnh lân giáp. Vào thịt có điều mấy tấc, đối với Hắc Thủy Huyền Xà tới nói căn bản không tính là cái gì thương thế. Chỉ là Thẩm Thành Bình hành động như vậy nhưng là làm tức giận Hắc Thủy Huyền Xà. Theo một tiếng khủng bố gào thét, khí lãng khổng lồ đem muốn đuổi tới Lục Tiết Kỳ lật tung trở lại. Mà Thẩm Thành Bình nhưng cũng đã thừa cơ hội này hướng về Tử Linh Uyên bên trong thâm nhập mà đi. Vào lúc này Tăng Thư Thư vội vàng kêu lên Trương Tiểu Phàm kéo Lục Tiết Kỳ. Mà Thẩm Thành Bình cũng không có thời gian muốn đón lấy bọn họ làm sao, mà là toàn lực thôi thúc Trảm Long kiếm ngự kiếm thoát đi, muốn vùng thoát khỏi chăm chú truy ở phía sau Hắc Thủy Huyền Xà. Chỉ là để Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là, hắn vừa đi tới không lâu, nhưng là nghe được bên cạnh truyền đến một cái tiếng hô. Thanh Vân Môn tiểu bối không nên cử động. Hắc Thủy Huyền Xà hoan hỉ nhất giết thẳng thốt chạy trốn con mồi. Chỉ cần chờ nó chơi chán sẽ tự mình thối lui. Thẩm Thành Bình trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, bên trong góc đứng Bích Giao cùng U Cơ. Tới trước bản thân nhìn thấy 6 người nhưng đều không có hình bóng. Nghĩ đến là gặp độc thủ, nàng là đặt hy vọng vào Hắc Thủy Huyền Xà tự mình thối lui. Dù sao bực này thiên địa dị thú, lại há lại là nhân lực có thể chống đỡ. Nhìn hai người bọn họ, Thẩm Thành Bình trong lòng né qua vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn là kêu lớn, các ngươi đi trước đi, ta đến ngăn cản này Hắc Thủy Huyền Xà. Nói xong một cái chuyển ngoặt, né tránh phía sau Hắc Thủy Huyền Xà một lần vô giết. Trảm Long kiếm trong nháy mắt bay đến trên tay, hai tay cầm kiếm, trong miệng đã tụng ra chính mình vừa học được thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn tới, theo khẩu quyết tụng ra, chỉ một thoáng biển vô tình thượng phong vân biến hóa. Bầu trời một cái đen kịt thâm trầm vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Đạo đạo rắn bạc điện quang múa tung, từng trận sấm rền vang lên, nương theo ca nổ vang, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào hiểu rõ Thẩm Thành Bình trong tay Trảm Long kiếm trên. Sau một khắc, từ hắn mũi kiếm bên trên một đạo thô to chói mắt thiểm điện hướng về Hắc Thủy Huyền Xà đánh tới. Ầm, một trận nước biển phong dũng. Đối mặt này Thanh Vân Môn trấn môn tuyệt kỹ, mặc dù là Hắc Thủy Huyền Xà cũng bị mạnh mẽ đánh đuổi. Trên người một đạo cháy đen điện ngân rõ ràng bắt mắt, bên trong mơ hồ có thể thấy được cháy đen thịt chín, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Thẩm Thành Bình đến cùng tu vi còn thấp, mặc dù là thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không thể trọng thương đến này hồng hoang dị thú. Nhưng Hắc Thủy Huyền Xà rõ ràng là bị đánh đau. Nó phẫn nộ gào thét một tiếng, cự vĩ mãnh xúy, cuốn lên cơn sóng thần hướng về Thẩm Thành Bình bao phủ mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.